Chiến đấu cho ước mơ, chương 58, cựu nhân gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Kỳ Phong bật cong người đứng thẳng dậy nhìn con yêu thú, Hắc Miêu cũng lồm cồm bò dậy, cái miệng nó cơ man là máu, chứng tỏ đòn đánh của hắn không hề nhẹ một chút nào. Cần Hắc Miêu lúc này nhìn hắn không còn vẻ hung hăng nữa, nó nhận ra nhân loại trước mặt không phải là con mồi mà là một con hung thú đội lối người, ánh mắt nó sinh ra thoái ý, nó gầm gừ như muốn tìm đường rút lui. Lý Kỳ Phong nào để nó được như ý, chân hắn đạp bộ pháp lao tới tiếp tục tấn công con yêu thú, Hắc Miêu thấy hắn lao tới liền hoảng sợ bỏ chạy, nó nhảy lên cây để chạy trốn, với ưu thế leo cây rất giỏi nên chỉ 3 lần nhảy là nó đã vọt lên cành cao. Trốn được sao, hắn cười lạnh nhìn con yêu thú, dưới chân truyền vận chân khí quét ngang vào thân cây. Rầm, quỳnh, quỳnh, chỉ một đòn quét chân, cái cây lớn đã gãy đổ rạp xuống đất kéo theo con Hắc Miêu xuống, bình thường sức mạnh của chân vốn dĩ đã mạnh gấp 3 lần tay nên sau khi đốn hạ cây xuống hắn cũng không bất ngờ mà phóng đến truy đuổi con yêu thú. Hắc Miêu lông tơ dựng đứng, nó nhảy hết từ cái cây này sang cái cây khác, mỗi lần như vậy là hắn lại đốn hạ cái cây, xung quanh khu vực này hắn đã đánh đổ gần chục cái cây, biến mọi thứ xung quanh thành một mớ hỗn độn. Phù, phù, hộc, Lý Kỳ Phong thở ra vài hơi gấp gáp mặt đỏ gay mắng một câu thô tục. Con, mày, chạy tiếp đi. Hắc Miêu cũng thở ra liên hồi, nó nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi xen lẫn giận dữ, tên nhân loại kia trong mắt nó chẳng khác nào là một con hung thú, lại vô cùng khó chơi, mọi kỹ năng mà nó tự hào lại bị hắn phá giải còn cản đường không cho nó rút đi. Con giùn xéo lắm cũng quản huống chi nó lại là một con Hắc Miêu, là chủng tộc hiếu chiến với kỹ năng và sức mạnh vượt xa nhân loại. Grao, cả uồng, Hắc Miêu vô cùng giận dữ, hai mắt nó đỏ vằn lên những dây máu, cái miệng há to gầm lên, nó cào chân xuống đất lấy đà rồi bật mạnh lao về phía hắn quyết một trận sống mái. Lý Kỳ Phong cảm thấy thời cơ đã đến, hắn không sợ mà còn lấy làm mừng, thần thức hắn phóng ra hết cỡ, chân đạp bộ pháp thuần thục nhảy sang một bên tránh đòn của con yêu thú, đồng thời như tính từ trước hắn nhanh như chớp nhảy lên giơ thẳng chân lên trời giáng một đòn gót chân xuống giữa sống lưng con Hắc Miêu. Ngoao, ảo, Hắc Miêu kêu lên thảm thiết, bốn chi của nó không trụ nổi mà ngã bệt xuống, máu tươi từ trên lưng nó tràn ra đỏ thẫm, đòn vừa rồi đã khiến nó gãy xương sống. Lý Kỳ Phong vẫn không buông tha, hai mắt vằn lên trông rất dữ tợn, hắn nhảy lên lưng nó một cách thô bạo, tay trái của hắn siết chặt ghì mạnh con Hắc Miêu xuống đất, tay phải thì nắm thành quyền đánh thẳng liên tục lên trên đầu con yêu thú. Grao, Hắc Miêu chúng đòn đánh đau kêu lên sợ hãi, nó vùng vẫy đứng dậy nhưng do sống lưng đã bị gãy, hơn nữa tên nhân loại kia lại cưỡi lên trên đè nó xuống khiến nó không thể nào mà đứng lên nổi, bốn chi của nó cào xuống mặt đất cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lý Kỳ Phong thấy vậy càng ghì chặt hơn, nhịp tim đập nhanh dữ dội, gương mặt hắn đỏ như gấp, cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, dây gây xanh chằng chịt đan xen, lại như một gọng kìm đè bẹp xuống con yêu thú, cánh tay phải thì mạnh mẽ phát lực ra quyền nhanh như vũ bão cứ nhằm vào đầu con Hắc Miêu mà đánh liên hồi. Grao, ngao, ồ ồ. Hắc Miêu gào thét trong sự sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng, máu của nó bắn ra tung tóe, từng giọt đỏ thẫm chảy từ trên đầu xuống mặt trông rất ghê rợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một quyền của hắn được bao bọc bởi lớp màng màu vàng hơi mờ, chúng nhanh như thiểm điện cứ đánh xuống như mưa, đến khi tiếng kêu của con yêu thú cứ nhỏ dần, rồi biến mất thì hắn mới dừng lại. Hô, hộc, phù, Lý Kỳ Phong buông cánh tay thì con yêu thú ra, hắn thở ra liên hồi rồi đứng thẳng dậy. Mồ hôi hắn ướt đẫm y phục từ trên xuống dưới, trên mặt cánh tay, vào trên áo hắn đầy những vết máu, cả một vùng nhỏ xung quanh hắn cũng vậy. Cơ thể hắn bây giờ đã mệt mỏi rã rời nhưng khóe miệng hắn không khỏi mỉm cười đầy vui sướng. Hắn đã thành công hạ được một con Hắc Miêu, yêu thú nhị giai đỉnh cấp. Đây là một loài yêu thú công thủ toàn diện rất khó săn bắt, hơn nữa với cảnh giới của nó sợ rằng tu sĩ khai điền cảnh sơ kỳ gặp nó không cẩn thận cũng phải nuốt hận, vậy mà một mình hắn đã thành công giết được nó, lại còn bằng tay không? Đây là một trận tử chiến, thân thể, thần thức, võ kỹ, gan dạ. Tất cả yếu tố gộp lại đã khiến hắn chiến thắng trận chiến vừa rồi. Cũng thông qua trận chiến hung hiểm vừa rồi, hắn đại khái đã ước lượng được chiến lực của mình, bây giờ hắn thoải mái có thể đánh nhau với tu sĩ khai điền cảnh sơ kỳ, tất nhiên là chỉ giới hạn tán tu hoặc mấy tên công tử ca như gã Trần Bán Tôn, đương nhiên nếu có thể hắn sẽ đánh nhanh thắng nhanh, nếu không được thì bỏ chạy, lý do rất đơn giản. Tư chất hắn quá phế, đánh lâu dài sẽ cạn chân khí trước. Cái này chính là điểm yếu của hắn mà hắn tạm thời không khắc phục được. Lý Kỳ Phong nhìn xác con yêu thú một hồi, hắn lấy ra một cái dao tự chế bằng gỗ, dùng chân khí bao bọc lấy con dao rồi dùng nó để xẻ thịt con Hắc Miêu, hắn chọn lấy một mảng thịt ngon nhất vác lên vai rồi mang đi. Những ngày tiếp theo hắn vẫn luyện tập thân pháp, đánh nhau với yêu thú và tìm kiếm thảo dược, đặc biệt trong khoảng thời gian này hắn cũng rất hiếm khi gặp tu sĩ vào Mục Xâm Lâm, điều hắn khiến hắn cảm thấy bất thường nhưng cũng không quan tâm. Một tháng sau, thân pháp của hắn đã đạt đến trạng thái lô hỏa thuần thanh nhưng dẫu hắn làm thế nào cũng không thể bước vào tầng thứ hai, nó giống như một cánh cửa khép kín dù cho hắn đập phá thế nào cũng không lay động mảnh may, hắn nghĩ chỉ có thể do cảnh giới không đủ nên đành tạm dừng không luyện nữa. Thời gian qua hắn đã cô đọng xúc tích và củng cố vững chắc cảnh giới, chân khí nhiều lần sắp tràn ra như muốn đột phá nhưng hắn vẫn đè ép lại, hắn không muốn từ bỏ cơ hội đột phá cảnh giới tụ khí hoàn mỹ. Là một người rất chấp nhất, hắn không muốn mình bị thiếu hụt, nếu cực hạn là 365 huyệt đạo thì hắn sẽ khiêu chiến cực hạn, tất nhiên hắn cũng đang tìm cách để tăng xác suất thành công chứ không phải đánh bậy, đấy là hành vi đi tìm chết. Được rồi, đi thôi. Lý Kỳ Phong tự nhủ một câu, hắn đã luyện tập trong Mục Xâm Lâm suốt hơn một tháng nay, đã đến lúc hắn phải lên đường đi đến Kinh Thành để tham gia cuộc tuyển sinh vào Học viện Lam Nguyệt, hắn được biết cuộc thi khảo hạch của học viện diễn ra sau 3 tháng, bây giờ chỉ còn hơn một tháng thời gian nữa thôi, nếu không đi thì sẽ không kịp hơn nữa. Đã đến lúc bắt hắn trả giá, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Lý Kỳ Phong nghiến chặt hàm răng ken két, ánh mắt lóe lên một tia sát khí nồng đậm, Trần Bán Tôn vẫn chưa chết, hắn là kẻ chủ mưu hại chết Lê Hoàn, chuyện này hắn vẫn luôn ghi nhớ trong đầu không cho phép được quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kỳ Phong đeo cái ba lô cũ lên vai, thần thức mở rộng, chân đạp bộ pháp len lỏi nhanh vun vút chạy ra ngoài. Vừa mới chạy được nửa khắc, trong phạm vi thần thức của hắn xuất hiện một nam tử trung niên cũng đang chạy như bị ai đó truy đuổi, hơn nữa trùng hợp người kia lại chạy về phía hắn. Lý Kỳ Phong nhìn thấy thân ảnh của người kia thì bỗng nhiên sững sờ, cơ mặt co lại, ánh mắt đỏ rực như bốc hỏa, khóe miệng khẽ rít lên trong giận dữ và kích động. Là thằng khốn đó, tên nam tử đang chạy trốn kia là gã đại hán đã lừa hắn mất thanh đoàn kiếm, y chính là tên lừa bịp chơi trò chơi ném vòng, vốn dĩ hắn là dám chơi dám chịu thế nhưng ai ngờ tên kia lại dám thay mận đổi đào, giải thưởng hắn nhận được là cuốn công pháp huyền giai trung cấp lại biến thành hoàng giai trung cấp. Vì chuyện này mà hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, không ngờ giữa biển người bao la hôm nay hắn lại gặp lại tên khốn đó ở đây, thù này không chả còn đợi lúc nào nữa. Thế là hắn cười gằn lên, kích hoạt thân pháp đến mức tối đa, di chuyển nhanh như tên bắn đến gã nam tử, hai người vừa mới chạm mặt nhau, hắn chưa kịp hét lên thì đối phương đã nhìn thấy hắn chạy lại cướp lời mừng rỡ nói trước. A tiểu huynh đệ, ta có cái này cho ngươi. Tên nam tử kia ném một thứ gì đó bay chuẩn xác rơi vào người hắn, do phản ứng tự nhiên nên hắn cũng đón lấy, gã đại hán cũng không dừng lại mà nở một nụ cười rất hèn mọn nói vọng lại. Bảo bối đó người huynh đệ, người giữ nó cho tốt, nếu có duyên chúng ta gặp lại sau. Lý Kỳ Phong bị hành động chớp nhoáng của gã đại hán làm bất ngờ, mất vài tích tắc sau khi sững tỉnh lại thì y đã chạy xa. Còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn nghe được tiếng la hét đằng sau. Tiểu tạp trùng, để món đồ ấy lại. Lý Kỳ Phong ngoảnh mặt lại, hắn hoảng hồn thấy một nhóm người khoảng hơn 20 người đằng đằng sát khí truy sát lại đây, thông qua thần thức hắn ước lượng bọn họ đều là tu sĩ khai điền cảnh sơ cấp trở lên, đặc biệt người vừa hét lớn là một lão già có tu vi vô cùng đáng sợ, theo hắn đoán lão ta chắc hẳn là cao thủ trúc cơ, vì tầm nhìn rất thông thoáng với thần thức khá mạnh nên lão ta đã nhìn thấy cảnh hai người trao đổi, gương mặt đằng đằng sát khí lao tới. Con, nó, đến lúc này thì hắn có ngốc đi chăng nữa thì cũng phát hiện ra mình lại bị tên kia gài, lúc này có muốn đứng lại giải thích e rằng cũng không kịp, đám người kia nghe hắn giải thích mới là chuyện lạ. Gương mặt hắn đỏ bừng bừng như muốn tá hỏa, thân hình run rẩy không ngừng, đến nước này hắn đành nhét thứ kia vào trong người, thân pháp kích hoạt đến mức tột cùng, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhóm người kia nhanh chóng bị hắn bỏ xa một đoạn dài, chỉ có mỗi ba người bám theo kịp hắn, lão giả trúc cơ và hai lão giả khai điền cảnh cao giai, hai lão giả kia không có võ kỹ thân pháp như hắn, tốc độ cũng bị chậm hơn rất nhiều, ngược lại lão giả trúc cơ cảnh đeo bám hắn sát sao, nếu không phải lão ta không quen địa hình bằng hắn thì sợ rằng hắn đã bị lão bắt kịp. Lý Kỳ Phong chạy thục mạng không dám ngoái đầu ra sau, hắn vừa sợ lại vừa tức giận nhưng cũng không thể làm gì hơn mà chạy sâu vào bên trong Mục Xâm Lâm, trước mặt hắn nhanh chóng hiện lên ranh giới của phần rìa và phần giữa khu rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không còn lựa chọn khác mà cắn răng chạy thục mạng vào bên trong, thần thức phóng ra hết cỡ để dò đường để tránh yêu thú, thỉnh thoảng bắt gặp vài cây thảo dược hắn thuận tay bứt lấy vài cái lá trà lên khắp người, đồng thời nhặt lấy một cục đá vào tay. Chính vì hắn để lỡ mất thời gian nên nhóm người kia đã nhanh chóng rút khoảng cách ngắn lại, lão già trúc cơ cảnh cách hắn chỉ còn khoảng hơn 10 trượng, trên mặt lão lúc này nổi đầy lên đầy dữ tợn, ánh mắt đỏ ngầu nhắm thẳng lên người hắn khiến hắn ớn lạnh. Lý Kỳ Phong lúc này cảm thấy một luồng sát khí nồng đậm gần sau lưng, hắn khẽ dùng mình một cái gắng sức đạp bộ pháp tránh né vận cản, đồng thời dùng thần thức quan sát trên những cành cây lớn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rốt cuộc sau khi chạy được khoảng nửa nén nhang, ánh mắt hắn lóe lên, thứ hắn muốn tìm đã trong tầm mắt. Đó là một tổ phong hoa trùng rất lớn nằm trên một cành cây to, có thể nhìn thấy gần ngàn con đang bay vù vù ra vào tổ, mỗi một con phong hoa trùng đều to bằng cả ngón tay cái, có những con còn to hơn gấp đôi, chúng khoác lên người màu nâu xen lẫn vàng trông rất sặc sỡ, dưới đuôi nó có một cái kim châm rất dài nhọn hoắt, đó là thứ vũ khí vô cùng đáng sợ khiến cho ngay cả những con yêu thú hung hãn nhất khu vực này cũng phải tránh lui. Ánh mắt Lý Kỳ Phong lóe sáng vừa mừng lại vừa thấp thỏm sợ hãi, hắn nhảy bật lên ném hòn đá bay thẳng vào tổ phong hoa trùng. Bụp, hòn đá bay với lực vô cùng mạnh đã bay xuyên qua tổ phong hoa trùng tạo thành một lỗ thủng lớn, cái tổ làm bằng bùn đất sét quả thực không chịu nổi cú va chạm vừa rồi đã vỡ ra tan tành, bùn đất lẫn sáp nhộng bên trong rơi xuống là tả. Hàng chục ngàn con phong hoa trùng lớn nhỏ giận dữ bay ra tán loạn truy tìm hung thủ, Lý Kỳ Phong sau khi thành công liền nhanh chân chạy mất hút. Cách chương.